Mục Thần Ký, chương 2007, Khanh Vốn Giai Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1674, Khanh Vốn Giai Nhân. Trúc Thiếu Bình dẫn dắt thiên hà thủy sư tàn quân, lui về phía sau 30.000 dặm địa phương. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng không có dẫn binh truy kích, bởi vì thiên đình chủ lực chưa ra, còn có thiên đình thập vệ, thất công, tam tể, nhị phủ, ngũ đế nội tỏa chưa xuất bi nhơn nữa. Thiên Hà Thủy Sư chỉ là tam sư một trong, tuy là bị đánh bại, nhưng chủ lực vẫn còn ở đó. Huống chi còn có mặt khác nhị sư, một trận chiến này, đối với Vô Ưu Hương, Duyên Khang cùng nguyên giới tới nói là thắng lớn, đối với chư thiên vạn giới tới nói cũng là thắng lớn, nhưng đối với thiên đình tới nói, chỉ là một trận tiểu bại. Rốt cục, Hạo Thiên Đế cùng thiên đình văn võ quần thần xuất lĩnh chủ bộ đại quân thong dong đến muộn, đâm xuống trận doanh. Nguy nga tráng lệ, như là đem thiên đình truyền tới. Trúc Thiếu Bình vội vàng đi vào trong cung, bước nhanh hướng đi Lăng Tiêu Điện, quỳ mọp xuống, hướng Hạo Thiên Đế thỉnh tội. Thắng bại là chuyện thường binh gia, nhất thời thắng bại, không thể nói rằng cái gì. Hạo Thiên Đế hòa nhã nói, cũng may Trúc Ái Khanh không có tổn thương, trẫm cũng yên lòng, chỉ tiếc hao tổn Tả Thiểu Tể, Cửu Ngục Đài cũng rơi vào tay địch. Một trận chiến này, qua không ở đây ngươi, là trẫm không có dự liệu được Duyên Khang biến pháp vậy mà tạo ra nhiều như vậy hiếm lạ đồ chơi. Trong mắt của hắn ánh sáng lấp lóe, cười nói, có thể tổ hợp thành đại thiên đình trận đồ, chuyên phá thiên hà phù đồ thuyền lớn, còn có những cái kia cổ cổ quái quái xe bay. Đây là trẫm cần Duyên Khang lý do, Trúc Thiếu Bình không dám nói lời nào. Duyên Khang rèn đúc, đã là trên đời này đứng đầu nhất, thiên đình rèn đúc đã trống không. Đây là trẫm nhất định phải giành lấy Duyên Khang lý do. Hạo Thiên Đế đứng dậy, thản nhiên nói, những này loạn thần tặc tử cho rằng chỉ là một trận nhỏ thắng, liền có thể dao động thiên đình căn cơ, thật sự là khinh thường thiên đình, khinh thường trẫm. Trẫm còn lo lắng những này loạn thần tặc tử không dám mạo hiểm ra mặt đến, hiện tại bọn hắn một mạch nhảy ra, liền tránh khỏi trẫm đi từng cái thảo phạt. Tiến lên, san bằng Vô Ưu Hương. Thiên đình đại quân từng tòa thần thành vụt lên từ mặt đất, từng tòa thiên cung lơ lửng, hướng Vô Ưu Hương tới gần. Thiên đình tam sư trận liệt phía trước, phía sau là Long Vũ nhị vệ, Thần Sách nhị vệ, Vũ Lâm nhị vệ, Thần Uy nhị vệ. Cái này tám vệ, tựa như tám tôn thiên tôn tỏa chấn. Hạo Thiên Đế nhìn về phía Thái Sơ, nói, Thái Thượng Hoàng, phá nguyên giới Huyền Đô Thiên Mạc. Thái Sơ khom người đồng ý, đứng dậy. Đạo thụ bay lên không, nhất khí đại la thiên từ trung cực hư không giáng lâm. Hắn đạo thụ bay vào nhất khí đại la thiên, một tiếng chấn động truyền đến, nguyên giới thiên không nhất thời vỡ ra, hóa thành 49 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vô Ưu Hương phía sau. Cái kia 49 đạo quang mang rơi xuống chi địa chính là thiên công dựng thẳng lên thiên cương, hóa thành nguyên giới Huyền Đô địa phương, 49 đạo quang mang rơi xuống, rơi vào thiên công bên cạnh. Bong bong bong, hóa thành từng kiện thiên đạo chí bảo cắm ở chung quanh hắn. Thiên mạc rách nát, treo ở trên bầu trời, mặt trăng, quần tinh, hết thảy biến mất không còn tăm tích. Thiên công sắc mặt trắng bệch, xóa đi khóe miệng máu tươi, thỏ tay rút lên cắm trên mặt đất thiên cương chí bảo, vung tay áo cuốn một cái, đem mặt khác thiên đạo chí bảo thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ, bản lãnh của ngươi vẫn là như thế mạnh mẽ. Thiên công ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời đạo thụ, đó là Thái Sơ đạo thụ cùng nhất khí đại la thiên, chỉ cần chân áp tại nguyên giới trên không, hắn 50 thiên đạo chí bảo cũng đừng mơ tưởng lần nữa tế lên. Thiên ngoại đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì mặt trời mặt trăng, cũng không có bất kỳ ngôi sao. Toàn bộ nguyên giới rơi vào vừa tối vừa lạnh bên trong. Chỉ có từng tòa thần thành cùng chư thiên tỏa ra ánh sáng yếu ớt, thắp sáng bao phủ nguyên giới đêm. Huyền Đô bên trong tổ thần vương, sớm đã che đậy quần tinh, rời đi nguyên giới mặt trời cùng mặt trăng, để nguyên giới lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở trong vũ trụ tăm tối. Hiện nay nguyên giới, đêm không có ban ngày đêm tối phân chia, mọi người từ buổi tối tỉnh lại, cũng rốt cuộc không nhìn thấy giống như thường ngày bay lên mặt trời, mà tại buổi tối, trên bầu trời cũng không có mặt trăng. Không có môi sao. 7 ngày sau đó, đại dương sẽ bắt đầu đóng băng, nguyên giới trên không sẽ xuất hiện một đóa bao phủ toàn bộ nguyên giới đại mây đen, tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, sẽ dài đến mấy tháng lâu, cho đến đem trọn cái nguyên giới chất đầy băng tuyết. Ban ngày về sau, cho dù là sâu nhất đại dương, cũng sẽ bị đông cứng thành một cái to lớn tảng băng, toàn bộ nguyên giới đều sẽ hóa thành nơi cực hàn. Khi đó, cho dù là mọi người thành thói quen không khí, đều sẽ đóng băng. Một bộ phận không khí sẽ bị đóng băng, một bộ phận sẽ hóa thành chất lỏng, nguyên giới linh năng sẽ không còn di động, tất cả sinh mệnh đều sẽ tử vong. Mà bây giờ, chỉ là đêm thứ nhất, cái này trong bóng đêm, đột nhiên Duyên Khang một tòa thần thành bên cạnh một vầng mặt trời từ từ bay lên, to lớn thuyền Thái Dương như là mọc ra 12 đầu hai chân cự thú, di chuyển bước chân, dọc theo cố định quỹ đạo vận chuyển. Lại có một tòa thần thành bên cạnh, mới thuyền Thái Dương khởi động, đem mặt trời thả. Dần dần, càng ngày càng nhiều thuyền Thái Dương xuất hiện tại Duyên Khang, Vô Ưu Hương các ngõ ngách, từ trên cao nhìn xuống dưới, như là hắc ám khắp mặt đất dâng lên sáng rực ánh nến, nhưng mà ánh nến ánh sáng lại càng ngày càng mạnh, dần dần đem đêm tối xua tan. Thuyền Thái Dương bên trên, phần lớn là từng vị bạch bào thần nhân, đó là đến từ Huyền Đô thần tộc. Năm đó Huyền Đô chi chiến, Tần Mục cứu Thiên Công, cứu rất nhiều Huyền Đô thần tộc tộc nhân, đem bọn hắn đưa đến Duyên Khang, bọn họ vốn là Huyền Đô Thái Dương thủ, hiện nay Huyền Đô Thái Dương thủ đã sớm đổi thành Thiên Đình thần ma, mà bọn họ thì đến Duyên Khang, trở thành nguyên giới Thái Dương thủ. Những này Thái Dương thủ đứng tại thuyền Thái Dương bên trên, kéo lấy từng khỏa to lớn mặt trời nhân tạo, cho thế gian lấy quang minh, để thu hoạch sinh trưởng, xua tan lạnh lẽo. Những này thuyền Thái Dương chỗ cần đến là từng cây đã sớm bị xây dựng tốt giếng mặt trời bên trong cất giấu từng khỏa mặt trời nhân tạo, lấy Thái Dương thuyền tốc độ, từ lên đường chi địa đến chỗ cần đến, hoàn toàn là nửa ngày thời gian, đến chỗ cần đến, thuyền Thái Dương đi vào giếng mặt trời bên trong. Thiên đình từng tòa thiên cung bên trong, từng tôn mạnh mẽ đế tỏa, Lăng Tiêu Cường giả xa xa nhìn thấu một màn này, có một loại phát ra từ tâm linh rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy thuyền Thái Dương, giếng mặt trời, Duyên Khang Hoàng đế Duyên Phong đế quả thực là bất thế chi tài. Trong thời gian thật ngắn, liền làm xong bậc này thủ đoạn ứng đối. Thất công bên trong bên trên công trừ Ngọc Minh lẩm bẩm nói. Duyên Phong đế quả thực cực kỳ đáng sợ, có hùng tài vĩ lược. Hẳn không phải là Duyên Phong đế. Duyên Phong đế tại vị thời gian 19 năm. 19 năm không cách nào chuẩn bị kỹ càng nhiều như thế thuyền Thái Dương cùng giếng mặt trời. Một người khác thấp giọng nói, muốn kiến tạo nhiều như vậy thuyền Thái Dương cùng giếng mặt trời, cần phải đến chuẩn bị 4-50 năm. Là vị kia tồn tại phu nhân tại vị lúc, cũng đã bắt đầu kiến tạo. Vào lúc ấy, vị phu nhân kia liền đang mưu đồ ứng đối ra sao mặt trời biến mất. Linh Dục Tú tại vị trong lúc đó, lần nữa thiết kế thuyền Thái Dương giếng mặt trời, thay đổi khai hoàng thời kỳ mặt trời nhân tạo, bí mật tại Duyên Khang các nơi kiến tạo rất nhiều giếng mặt trời. Hôm nay, rốt cục phát huy được tác dụng, Thiên Đình Tam Sư cùng các lộ đại quân tới Đoạn Nhai lúc, còn chưa kịp bày trận, liền nghe cầm âm truyền đến, một chương cổ cầm tại hai quân trước trận phi hành, không người tự gầy. Lại thấy một cái đồng hồ cát bay tới, treo tại Đoạn Nhai phía trước. Qua không lâu, trên bầu trời đạo quang sáng rõ, một gốc đạo thụ từ trên trời giáng xuống, đạo thụ bên trên treo lơ lửng đạo quả, chỉ là dưới cây không người. Thiên Đình Tam Sư ngừng lại, không dám trước mắt. Hạo Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nói, Cường Đạo Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Thiên Âm Nương Nương đến. Thiên Đình trận doanh phía sau, hai gốc đạo thụ một ngụm quy khư đại huyên hiện lên, định trụ hai bên trận thế. Thiên Đình trong trận doanh, từng tòa bảo điện bay lên không, tràn ngập quá khứ vũ trụ cường giả số mệnh, chấn áp tất cả. Lại có tổ đình bên trong các loại trọng bảo hiện ra, khí thế long trời lở đất. Đột nhiên, một gốc thế giới thụ chặn ngang tới đứng sừng sững ở Vô Ưu Hương phía sau. 50 miệng thiên đạo chí bảo từ trên cây bay ra, phân bố tại Vô Ưu Hương khắp nơi. Một cái dung nham sừng dài từ thiên đình phía sau từ từ bay lên, sừng dài dung nham lưu động, tại thiên đình phía sau hình thành thật dài dung nham sông. Lại có Minh Hà hiện lên, xoay quanh cái kia sừng dài xoay tròn. Lúc này, một chiếc đèn bão từ nguyên giới U Đô bên trong bay ra, treo ở Thái Hoàng Thiên bên trên, ánh đèn u ám không rõ. Hai vị Thái Cực cổ thần liếc nhau, đem Thái Cực xa bàn tế lên, trên không trung hóa thành Thái Cực tinh vực, đen trắng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, Vô Ưu Hương về sau, một cái vòng tròn đống đống béo thiếu niên tung nhảy như bay, từ một cái ngọn núi nhảy đến một tòa khác đỉnh núi, bỗng nhiên tung người nhảy lên, nhảy đến Vô Ưu Hương thứ 33 trọng thiên bên trên, há mồm phun một cái, đem bản thân phối hợp chí bảo Thanh Minh Kính treo ở Thái Thanh Cảnh chư thiên phía trên. Thái Thanh Cảnh bên trên Thanh Minh Kính hào quang tỏa sáng, cùng Thái Cực Xa Bàn xa xa đối lập. Thiên Đình Đại Quân phía sau trên bầu trời, hiện ra thiên công to lớn gương mặt, che kín nửa bầu trời, trắng như tuyết trường mi rủ xuống, như là thật dài màu trắng băng dài, từ không trung một mực rủ xuống tới trên mặt đất. Thiên công gương mặt sau lưng, là từng vầng mặt trời trước có thần điện, bảo xa, vô số thái dương thủ đem Tây Thiên đốt đến đỏ thẫm. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động dữ dội từ Vô Ưu Hương phía sau truyền đến, đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo thần kim tàu thủy chặn ngang nửa cây nguyên giới, không ngừng một nửa biến mất tại nguyên giới U Đô bên trong, một nửa biến mất tại dương gian. Tần Phượng Thanh đầu có hai sừng, toàn thân quấn đầy U Đô ma khí biến thành U Đô đại đạo, đóng chặt ba con mắt, từ U Đô bên trong bay lên, sáu đầu cánh tay mở ra, bàn tay cùng lục đạo thiên luân đem chạm chưa chạm. Lục đạo thiên luân mỗi người hướng phương hướng khác nhau xoay tròn, thoát thai từ U Đô đại đạo luân hồi đại đạo bắt đầu vận chuyển. Hạo Thiên Đế, Thái Sơ cùng hóa thành nguyên mẫu phu nhân đế hậu nương nương không khỏi thay đổi sắc mặt, mỗi người đứng dậy, tiến lên trước một bước, cách Vô Ưu Hương, Thái Hoàng Thiên, hướng cái kia lục đạo thiên luân xa xa nhìn quanh. Linh Quan Điện Chủ cũng không nhịn được đi ra, hắn vẫn là không thể phá giải Tần Mục kiếm đạo, để cho mình mọc ra đầu. Đành phải lấy ngực tam nhãn đi nhìn quanh, thấp giọng khen. Thất công tử ghê gớm, liền bậc này thần binh cũng có thể luyện chế ra tới. Món bảo vật này ghê gớm, quả thực ghê gớm, tạo phụ thiên cung, tế thần khí ngự thiên tôn. Hạo Thiên Đế ra lệnh một tiếng, tạo phụ thiên cung cung chủ Tinh Ngạn thiên tôn mở ra tạo phụ thiên cung cửa, chỉ thấy từng tôn thần khí ngự thiên tôn khí lực càng ngày càng to lớn, đứng sừng sững ở thiên cung bên trong. Uy thế kinh người. Không chỉ có như vậy, tạo phụ thiên cung bên trong còn có đủ loại tứ đế thần khí, thiên công thần khí, thổ bá thần khí. Tuy là thiên đình tạo hóa thần khí bị hủy, nhưng mà Tinh Ngạn thiên tôn lại là tạo hóa chi đạo kỳ tài. Mượn thiên đình tài lực đoán tạo rất cường đại thần khí, rất được Hạo Thiên Đế coi trọng. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đế đồng tử chợt co lại, thấy được Vô Ưu Hương bên trong đi ra một vị thiếu niên. Lam Ngự Điền sau lưng, đứng ra từng tôn Lam Ngự Điền. Đó là Duyên Khang tạo hóa thần khí, chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Hơn nữa là Lam Ngự Điền tự mình đi đốc tạo xưởng, mặc cho Duyên Khang thợ khéo vẽ đo, hắn tự thân tham dự thiết kế, sáng tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Hạo Thiên Đế cười ha ha, ngồi đế liễn lái ra thiên đình đại quân, cất cao giọng nói. Mục thiên tôn, đã tới. Sao không hiện thân một hồi? Độ thế kim thuyền vòng qua Thái Hoàng Thiên, thong thả lái tới, thuyền vàng đầu thuyền, Tần Mục hai tay đặt ở mạn thuyền bên trên, cùng Hạo Thiên Đế xa xa đối lập. Giữa hai người, chính là nguyên giới đoạn nhai cao không thể đo, chót vót không gì sánh được. Khanh vốn giai nhân, làm sao theo tặc? Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt, buồn bã nói. Cách chương.